thần nữ Độc Cô Hoàng tộc, thần nữ Bắc Cung Hoàng tộc, tộc trưởng Cửu Vị Yêu Hồ nhất tộc đều quỳ trước Mộ Đông Vô Mệnh. Chuyện này khiến cho mọi cường giả động dung. Trong thiên hạ này, sợ rằng khó có thể tìm ra người thứ hai nhận được vinh hạnh đặc biệt như vậy. Quỳ tiên tử Bạch Oánh nhìn mọi người, ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Mãi cho đến một lúc lâu sau, Lục Tiêu Du mới đứng dậy, mắt nhìn bia Mộ Đông Vô Mệnh, phất tay nói với chúng nhân Phi Đình Bồn sau lưng. Mọi người lui xuống trước đi, ở đại điện chờ ta một lát. Vâng ạ. Mọi người cung kính lên tiếng rồi lui ra, từng đạo thân ảnh rời khỏi hậu sơn. Thiêu Du, Tâm Đồng, các người đừng thương tâm. Lão già hỏa chết rồi, cũng không muốn hai người các người thương tâm như vậy. Quỷ tiên tử Bạch Oánh đến bên người Lục Thiêu Du, ngẩng đầu nhìn Lục Thiêu Du cùng Lục Tâm Đồng nói. Đối với ta mà nói, đồng lão chết, không có bất kỳ ai có thể thay thế. Ánh mắt của Lục Thiêu Du ảm đạm, dù hiện tại Diệt Thiên Kiếm Môn cùng Thiên Địa Minh tuyệt đối không có cách nào so sánh với tính mạng của Đồng Vô Mệnh. Diệt Thiên Kiếm Môn hắn đã làm được, thế nhưng nếu như muốn đảo ngược thời gian, làm cho Đồng Vô Mệnh sống lại thì hắn lại không làm được. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Tiêu Du dưới mái tóc trắng xóa, khuôn mặt dường như già đi không ít. Hắn nói, lão già hỏa không nhìn nhầm người, hắn chết rồi, thế nhưng cũng phải tự hào vì ngươi và Tâm Đồng. Oánh tỷ, tiểu tử xin lỗi vì đã để đông lão đi quá sớm. Lục Tiêu Du nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh nói ra một lời. Trong vòng mấy năm đã khiến nàng biến thành bộ dạng như vậy. Có thể thấy được tâm tình của nàng với Đông Vô Mệnh sâu tới mức nào. Đông Vô Mệnh chết đi, sợ rằng so với bất luận kẻ nào, quỷ tiên tử Bạch Oánh còn bi thương hơn nhiều. Chuyện này không liên quan tới ngươi. Con người ta đều có số mạng của riêng mình. Hắn có thể đi tới bước này đã là phúc phận của hắn rồi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nhìn Lục Tiêu Du nói tiếp. Thiếu Du, bây giờ ngươi cũng đã trở về. Hiện tại Phi Linh Bôn cũng đã vào quần quay. Ta cũng muốn lui về phía sau. Lục Tiêu Du nghe vậy, ánh mắt run lên nói. Oánh tỷ, Phi Linh Bôn không có tỷ và đồng lão cũng không có được ngày này. Tỷ đi một mình ta không đảm đương nổi. Ngươi nói quá nghiêm trọng rồi. Ngươi mới là người quan trọng nhất trong Phi Linh Bôn. Chỉ cần ngươi còn, tất cả đều không có vấn đề gì cả. Những năm này ta cũng mệt lắm rồi. Phải nghỉ ngơi một đoạn thời gian thôi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh chậm chậm nói ra mấy câu như vậy. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ đảo, trong lòng hắn sao không hiểu rõ. Những năm gần đây, Phi Linh Bôn đều nhờ vận Đông Vô Mệnh và quỷ tiên tử Bạch Oánh. Từ đầu cho tới bây giờ, hắn luôn phủi tay làm trưởng quầy. Nhiều năm như vậy, Đông Vô Mệnh đã ra đi. Bị thương đến bực này, trong lòng quỷ tiên tử Bạch Oánh sao có thể giống như biểu hiện bề ngoài. Ở sâu trong thâm tâm, đâu có thể quên nhanh được như vậy. Người mệt mỏi nhất trong những năm này chính là quỷ tiên tử Bạch Oánh. Oánh tỷ, vậy thì tỷ cứ nghỉ ngơi đi, để ta vá người tạo cho một nơi thanh tĩnh ở hậu sơn cho tỷ. Lục Tiêu Du gật đầu nói, không cần phải phiền phức như vậy, ta định trở lại Bạch Vân Hạp, vừa vặn lần này trở về có xem xét một chút. Dường như quỷ tiên tử Bạch Oánh đã cân nhắc qua chuyện này. Oánh tỷ, tỷ đi thật sao? Oánh tỷ, ở lại đi. Sử mẫu, người ở lại đi, con sẽ nhớ người. Bao cùng Vô Song, Vân Hồng Lăng, Lữ Tiểu Linh, Độc Cô Cảnh Văn cùng Lục Tâm Đồng đi tới bên người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trong lòng của các nàng, bởi vì Thiếu Du cho nên đã sớm coi quỷ tiên tử Bạch Oánh là người một nhà. Mấy cái đứa nhỏ ngốc, nếu như các người có rảnh thì cũng có thể tới thăm ta. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười, nhìn mấy nữ tử bên người. Trên khuôn mặt xuất hiện sự vui vẻ đã khiến biến mất từ lâu. Lục Tiêu Du không nói thêm gì nữa. Hắn đã hiểu rõ, cho tới giờ phút này, hắn không thể để cho quỷ tiên tử Bạch Oánh bị liên lụy một lần nữa. Nàng nên được nghỉ ngơi. Oánh tỷ, xin nhận một lễ của tiểu tử. Lục Tiêu Du nhìn quỷ tiên tử Bạch Oánh cung kính hành lễ. Quỷ tiên tử Bạch Oánh không ngăn cản, trong mắt hiện lên sự vui vẻ, lại nhìn Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Bác Cùng Vô Song, Đồng Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng rồi nói. Ta không có ở đây, các người nhất định phải sống cho thật tốt. Các người đã nhớ chưa? Còn Thiếu Du, không được kỳ dệ đám người Vô Song. Bằng không, nếu như ta biết được, ta sẽ không buông tha cho ngươi đâu đấy. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh một lần nữa nhìn về phía Lục Thiếu Du. Oánh tỷ, ta biết rồi, ta sẽ quý trọng mỗi một người bên cạnh mình. Lục Thiếu Du gật đầu nói, quỷ tiên tử Bạch Oánh ra đi. Lúc này trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút chua xót. Người nhất định phải bảo trọng, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi. Thân ảnh xinh đẹp của Bạch Linh đi tới bên người quỷ tiên tử Bạch Oánh. Thời gian nàng biết quỷ tiên tử Bạch Oánh so với trung nữ dài hơn, bởi vì tên của hai người không khác là mấy.

thì người khác đã ra tay rồi. Nếu như ra tay chậm một chút, sợ rằng những sơn bồn khác đã ra tay, lợi không tới phiền chúng ta. Lục Tiểu Bạch hiểu ý, diệt trừ một sơn môn nhận được chỗ tốt không phải bình thường. Đi chậm, đương nhiên sẽ không còn cái gì. Vậy thì chúng ta mau chóng xuất phát đi, không thể đi chậm được nữa. Trên mặt Cực Lạc Tam Quỷ hiện lên sự vui vẻ. Loại chuyện này chính là chuyện bọn họ muốn làm nhất. Cơ hồ tất cả cường giả Phi Đình Bồn lúc này đều vô cùng kích động. Loại chuyện như diệt trừ các sơn môn lớn, rất có thể có nhiều chỗ tốt. Đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy. Giờ phút này Lục Tiêu Du lại cực kỳ khó xử. Các sơn bồn lớn trong thiên địa mình không ít. Tuy rằng cường giả Phi Linh Bồn cũng rất nhiều, nhưng vẫn khó có thể sắp xếp. Huống chi, loại chuyện rườm ra như vậy, Lục Tiêu Du cảm thấy đau đầu. Hắn vùng tay làm trưởng quỹ cũng được. Những chuyện rườm ra này chỉ cần sai người đi. Lục Tiêu Du không muốn nhúng tay vào quá nhiều chuyện. Hồng Chí, Niệm Phong. Khẽ nhướng mày một cái, ánh mắt Lục Tiêu Du rơi vào hai người Đoàn Bộc Hồng Chí và Niệm Phong trong đại điện. Hai người Đoan Mộc Hồng Chí và Niếp Phong nghe vậy, lập tức cũng đi tới giữa đại sảnh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.